Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tự do quyền lựa chọn. Trần Tử Nhĩ dành thời gian bồi tiếp Thái Nhất Phong đi hội sinh viên trường. Văn nghệ bộ bộ trưởng họ Phùng, gọi Phùng Nhã, là cái tùy tiện Đông Bắc nữ hài, vóc người không sai, chính là phá hủy ở đen hơn mặt. Phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Thái Nhất Phong bình thường nói chuyện luôn luôn cả lơ phất phơ. Phùng Nhã cũng không có hoàn toàn tin tưởng Trần Tử Nhĩ Dương cầm 10 cấp tiêu chuẩn. Vì lẽ đó muốn hiện trường nhìn xem, mặc dù văn nghệ bộ cũng không có một khung tốt Dương cầm, nhưng cũng còn tốt có một đài đàn điện tử, không sai biệt lắm đủ. Trần Tử Nhĩ tại chỗ đàn tấu một bài Trong Mộng Hôn Lễ. Cái này thủ khúc hắn luyện đến hiện tại không sai biệt lắm có nửa năm. Cơ bản toàn bộ hành trình không sai lầm. Có lẽ không có dung nhập tình cảm đi vào, làm âm nhạc người nghe cảm thấy khô cằn. Nhưng là nơi này đều là không chút tiếp xúc âm nhạc hoặc là chỉ đơn giản biết chút nhạc khí âm nhạc. Tiểu Bạch, bọn hắn nghe đã cảm thấy Trong Mộng Hôn Lễ, hiện trường tái hiện. Thật là lợi hại, chỉ gặp hắn ngồi tại đàn điện tử tiền, lưng eo thẳng tắp, ngón tay rơi vào trắng noãn trên bàn phím như vũ nữ nhảy vọt. Chuẩn xác linh động, duyên dáng giai điệu tùy theo chậm rãi chảy ra, chỉ là trước mặt một đoạn ngắn, liền đã mọi người đều kinh. Phùng Nhã nói với Thái Nhất Phong, ngươi cái này bạn cùng phòng có thể a, tốt như vậy nhân tài. Ngươi làm sao hiện tại mới cùng ta nói? Bởi như vậy Trần Tử Nhĩ vào hội học sinh đã ván đã đóng thuyền. Chỉ là gần nhất cương khai học, cỡ lớn hoạt động đều muốn đợi đến chiêu tân kết thúc về sau. Vì lẽ đó hai người không có đợi bao lâu liền rời đi. Cuối tuần, Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bác Hoa đi đá một trận cầu. Kết thúc về sau, hai người cùng đi nhà tắm tắm rửa. Trên đường, Tiết Bác Hoa hỏi Trần Tử Nhĩ, làm sao đuổi một cái nữ hài tử? Cái này nam nhân vĩnh viễn không biết làm sao hàm xúc biểu đạt chính mình ý tứ. Mà Trần Tử Nhĩ nghe bát quái tâm nhất thời. Ngươi muốn đuổi ai? Đại nhất, một cái học muội, ta cảm thấy thật có ý tứ. Tiết Bác Hoa rất bình tĩnh mà nói, căn bản không mang đỏ mặt. CMN, Trần Tử Nhĩ ở trong lòng mắng. Đây là mùa thu a, vẫn là mùa xuân a. Hormone khí tức làm sao chỗ nào đều là. Tiết Bác Hoa nếu là lại thoát đơn, hắn cái này độc thân cầu càng đáng buồn hơn. Cha hỏi ngươi đâu? Tiết Bác Hoa thúc giục. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút nói, vấn đề này đi, không tốt lắm nói, lý giải người đâu cảm thấy không có khó như vậy. Nếu là Du Mộc Đầu đâu? Nói thế nào đều không hiểu. Tiết Bác Hoa nói, ngươi nói nhảm, cái nào vấn đề không phải lý giải người cảm thấy dễ dàng, không hiểu người cảm thấy khó. Nói điểm hữu dụng, phương pháp này ta cũng là nghe nói, chưa thử qua không biết có tác dụng hay không. Trần Tử Nhĩ nói, trực tiếp nói a, can đảm cẩn trọng ra mặt dày. 7 chữ chân quyết, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thế nào, ngươi có cái gì cảm ngộ? Tiết Bác Hoa, có thể lại nói ngắn gọn điểm sao? Trần Tử Nhĩ cố gắng suy tư. Cũng được, hợp ý, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể đuổi tới. Tiết Bác Hoa như có điều suy nghĩ, không biết có hay không lĩnh hội tới cái gì. Mặc quần áo thời điểm, Tiết Bác Hoa nhìn thấy Trần Tử Nhĩ Nokia 8110 nhận dẫn dắt. Nói, hiện tại cái điện thoại di động này giống như rất hòa. Ta đưa cái này thế nào? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Có ngộ tính, đương nhiên có thể. Giá cả đại biểu thành ý. Vấn đề là ngươi muốn bảo đảm có thể đưa ra đi. Nếu như bị cự tuyệt, vậy liền lúng túng. Tiết Bác Hoa nghĩ nghĩ. Cự tuyệt hẳn là còn không đến mức. Hiện tại ai không muốn loại này điện thoại? Hắn lại đối Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đưa ta một đài đi, cái đồ chơi này quá đắt. Chấm chấm, Trần Tử Nhĩ nói, vì cái gì? Ngươi có tiền à? Thân ngươi nhà không sai biệt lắm phải có hơn 1.000 vạn đi. 8.000 khối điện thoại còn cau mày. Tiết Bác Hoa đương nhiên mà nói, ngươi cầm ta đưa ngươi điện thoại đuổi theo cô nương. Đến lúc đó ngươi hỏi tới, ngươi đến cùng nói là chính ngươi mua, vẫn là nói ta mua. Trần Tử Nhĩ cảm thấy Tiết Bác Hoa gặp phải nữ hài tử lúc trí thông minh có chút cảm động. Tiết Bác Hoa nghe xong cảm thấy tựa như là có vấn đề. Bất quá hắn lần trước một cái đầu pudding 4.8 vạn. Tiền bạc bây giờ cũng không dư giả. Hắn lại nghĩ không ra những biện pháp khác đành phải hỏi. Pudding lúc nào chia hoa hồng? Ta đến bây giờ chỉ riêng ném tiền. Không được kiếm tiền à? Trần Tử Nhĩ nói, người đây cũng không cần suy nghĩ. Pudding hiện tại khuếch trương rất nhanh. Mắt xích tài chính tăng cường đâu. Ngươi bây giờ muốn chia tiền chính là tương đương muốn tôn hồng mệnh. Xem ra ta thật muốn đi. Pudding làm phần kiêm chức. Gần nhất một mực do dự không có làm quyết định. Ngươi muốn đi Pudding? Trần Tử Nhĩ kinh ngạc. Quý công tử muốn thể nghiệm nhân gian khó khăn sao? Tiết Bác Hoa suy tư một chút. Biểu lộ chậm rãi kiên định. Kỳ thật ta hẳn là đi. Ta muốn theo thương, liền phải theo cơ bản làm lên, hiểu rõ cái nghề này, thân phận cái gì, vẫn là sớm buông xuống sớm tốt. Mặc dù ngươi là cổ đông một trong, nhưng là làm không tốt cũng phải trừ tiền lương. Trần Tử Nhĩ vô sỉ tiết diện vô tư một lần, Tiết Bác Hoa lại không càu nhau. Hắn chỉ là kỳ quái, ngươi trước kia cũng là ở trường học đọc sách, cũng không có nhận qua làm ăn. Ngươi làm sao lại sẽ? Thiên tài cùng phàm nhân luôn luôn có chút khác biệt đi. Tiết Bác Hoa, còn có một vấn đề, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi. Tiết Bác Hoa nói, vấn đề gì? Tiết Bác Hoa nói, đi học kỳ ngươi liền có 100 vạn đô la, về sau lại kiếm 2 triệu người dân tệ. Có thể nói ngươi đã là phú ông, hoàn toàn không thiếu tiền. Thậm chí ngươi có thể sớm một chút nghỉ học đi làm lớn công ty của mình kiếm càng nhiều tiền. Thế nhưng là ngươi vì cái gì một mực đợi trong trường học? Mình tạo dựng Pudding lại không quản sự. Nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn lên lớp khảo thí? Vấn đề này Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng cũng hỏi qua hắn. Cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Nhưng là Tiết Bác Hoa đã tốt lắm rồi. Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật ngươi và ta là đồng dạng. Nói thế nào? Tiết Bác Hoa nghi ngờ nói, ngươi nhìn phụ thân ngươi là phó thị trưởng dạng này quan lớn. Nếu là ngươi đi tham chính, nói cũng làm được cha ngươi như thế tỉnh bộ cấp quan lớn cái kia nhìn có chút vận khí. Nhưng là một cái thính cấp quan viên hẳn là không vấn đề gì à. Có thể ngươi vì cái gì không đi tham chính, hết lần này tới lần khác muốn theo thương đâu. Ta là ở đó cảm thấy bẩn không có ý nghĩa, vì lẽ đó không thích. Chẳng lẽ ngươi cũng không thích kiếm tiền? Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay, cũng là không phải không thích. Ta nói chính là ta có tiền có thể kiếm càng nhiều tiền không đi kiếm. Cùng ngươi có tài nguyên có thể làm đại quan không đi làm là một cái đạo lý. Chúng ta đều chọn lấy mình thích sự tình làm. Hắn dừng lại một cái hơi chút suy nghĩ. Còn nói triết học điểm, kiếm tiền là thủ đoạn, không phải mục đích. Vậy là cái gì mục đích? Tiết Bác Hoa hỏi, giải quyết mưu sinh vấn đề về sau. Tự do lựa chọn làm mình thích sự tình quyền lực. Đây là mục đích, kiếm tiền không phải mục đích. Quyền tự do lựa chọn mới là mục đích. Tiết Bác Hoa tự lẩm bẩm. Hắn nói, ta cảm thấy so với ta, người càng thích hợp đi học triết học. Trần Tử Nhĩ nói, kỳ thật mỗi người đều hẳn là học một chút triết học. Đương nhiên còn có lịch sử. Triết học nói vô hạn, lịch sử nói vĩnh hằng. Có vĩnh hằng cùng vô hạn, người khác bất đắc dĩ lúc, người có thể thoải mái. Người khác lúc hoảng sợ, người có thể dũng cảm. Người khác vô tri lúc, ngươi có thể thanh tỉnh. Tiết Bác Hoa, ta sai rồi,